Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 129, hoàn toàn ngược lại. Góc truyện audio.com. Trong lòng Giang Noãn chua xót, Giang Tây Long mãi mãi vẫn luôn đối xử tốt với Lê Cảnh Trí như thế, dù cho trong lòng đau đến chảy máu cũng phải bảo vệ cô ấy bình an. Anh ngốc quá. Giang Tây Long không nói gì thêm, im lặng, trên tay vẫn luôn nắm lấy túi bùa năm xưa anh và Lê Cảnh Trí đi lên núi xin được. Giang Noãn tự trấn an bản thân, ở lại bên cạnh chăm sóc anh, mặc dù không được đáp lại cũng không sao. Mãi đến khi nhận được điện thoại của cha mẹ gọi tới, kêu Giang Noãn trở lại ăn cơm, cô ấy mới chuẩn bị rời đi. Anh, em đi trước, em ăn cơm với ba mẹ xong sẽ quay lại. Nếu anh có chuyện gì thì nhớ nhấn chuông gọi y tá. Đến lúc này Giang Tây Long mới ngẩng mặt lên nhìn cô. Tiểu Noãn, người ngốc thực sự chính là em. Trong lòng Giang Noãn hơi ngừng lại, chạy ra ngoài. Hôm nay Giang Tây Long nhắc lại chuyện 3 năm trước, giọng điệu như thể đã biết rõ tất cả, khiến cho cô vô cùng hoảng sợ. Trong 3 năm nay, anh trai vẫn luôn đối xử không nóng không lạnh với cô, chẳng lẽ anh biết chân tướng mọi chuyện? Sẽ không, anh trai yêu Cảnh Trí như vậy, nếu biết được chân tướng sự thật chắc chắn sẽ không đối xử với cô như vậy, chắc chắn là do cô nghĩ nhiều thôi, chắc chắn là thế. Dưới ngọn đèn đường, bóng dáng xinh đẹp dần đứng thẳng. Y Nghê, sao cô tìm được đến đây? Nhân lúc chưa có ai phát hiện, mau đi đi. Người phụ nữ vẻ mặt lạnh lùng. Y Nghê đẩy tay cô ra, đứng vững. Tôi đến nói cho cô biết một chuyện, chúng ta thành công rồi, Lăng Ý tra xét mấy ngày cũng không tìm ra cái gì, anh ấy không biết được chuyện này là do chúng ta làm. Cô lợi hại thật, tự động thủ mà có thể làm kín kẽ không một lỗ hổng, lúc trước tính kế cho tôi sao không thấy cô suy nghĩ chu đáo như vậy. Tôi không nghĩ cô ngu ngốc như thế, cái gì cũng để lộ ra, chuyện này thành công không có gì sai, nhưng tôi không muốn cô tới đây, làm lộ chuyện giữa hai chúng ta. Được rồi, cô không cần dạy tôi biết tôi tự ý đến tìm cô là suy nghĩ không thấu đáo. Nhưng không phải là do trong lòng tôi uất ức mới không nhịn nổi nữa sao? Y Nghê hít sâu một hơi, móc ra một điếu thuốc lá châm lửa hít một hơi. Tuy thành công nhưng cô ta cũng không cảm thấy hài lòng chút nào. Rõ ràng Lê Cảnh Trí đã không còn sạch sẽ, cô ta đã cho người chỉnh sửa những bức ảnh cô ở cùng Giang Tây Long, cắt ghép từ phim rồi mới gửi cho Lăng Ý, người đàn ông nào có thể chịu đựng được cảnh bị vợ đội cho cái nón xanh to như thế vậy. Nhưng Lăng Ý vẫn giữ Lê Cảnh Trí bên cạnh, cô ta không cam tâm, truyền video ra ngoài, chuyện này khiến cả thành phố chấn động nhưng nhà họ Lăng lại làm như không liên quan. Lăng Ý không chỉ không đá Lê Cảnh Trí ra ngoài mà trái lại còn đem cô bảo vệ gắt gao. Y Nghê cũng từng suy nghĩ đến chuyện tới phòng bệnh gặp Lê Cảnh Trí một lần, nhưng tìm mãi chẳng có cơ hội. Thông qua việc hỏi thăm nhiều người, cô ta chỉ nghe nói, ngày nào Lê Cảnh Trí cũng ăn với ngủ, căn bản chẳng biết chuyện gì. Chuyện lớn xôn xao dư luận lớn thế, Lê Cảnh Trí lại không biết. Lăng Ý bảo vệ như vậy, đừng nói là ly hôn, chỉ sợ lại càng quan tâm hơn. Vì sao lại như vậy? Mọi chuyện rõ ràng tiến hành theo đúng kế hoạch, tại sao kết quả lại hoàn toàn khác? Y Nghê vô cùng buồn bực, hít từng ngụm đến khi hút xong vứt tàn thuốc xuống dưới chân. Chuyện hãm hại đã thành công, danh tiếng của Lê Cảnh Trí cũng trở nên thối nát, nhưng đây cũng không phải là kết quả mà tôi mong muốn. Góc truyện audio.com, tôi muốn phá hủy cuộc hôn nhân của bọn họ, tại sao kết quả lại ngược lại? Lăng Ý là người đàn ông kiêu ngạo như thế, sao có thể giữ lại người phụ nữ bẩn thỉu đó bên người, cách chương.